Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 142, canh bổ, 4, góc truyện audio.com, editor, may, điện báo di động, Lãnh Tư Thành nhìn thoáng qua tên trên màn hình liền không hề chú ý tiếng chuông di động vang lên từng đợt, anh cũng mất điếc tai ngơ, nhưng đây là di động của trợ lý Trình. Trợ lý Trình bất đắc dĩ, cũng không dám đi thúc giục. Nhìn Lãnh Tư Thành buông đôi mắt xuống, ngón tay dùng sức nắm di động, nắm gắt gao, thậm chí đốt ngón tay đều có chút trở nên trắng bệch, vẫn luôn nắm đến tiếng chuông cắt đứt. Rồi sau đó, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Lãnh Tư Thành lại nhìn thoáng qua, sau đó vẫn là một bộ dáng trầm mặc không nói, trợ lý Trình nhịn không được kêu một tiếng, Lãnh Tổng, di động. Lãnh Tư Thành vẫn không có trả lời anh, thẳng đến điện thoại gọi lần thứ ba, Lãnh Tư Thành không có ngẩng đầu chỉ là tay cầm di động hơi thả lỏng một chút. Trợ lý Trình nhanh chóng moi điện thoại từ trong tay anh ra, mới vừa lấy ra, anh liền hối hận. Trần Văn Tiệp gọi tới, trợ lý Trình theo Lãnh Tư Thành thật nhiều năm, tâm tư Lãnh Tư Thành tuy rằng anh không thể 100% đoán chúng, nhưng cũng biết đến 7-8 phần. Ít nhất, ngài ấy tuyệt đối không có lãnh khốc kiệt ngạo như mặt ngoài, không lưu tình chút nào với phu nhân. Thật ra, anh luôn cảm giác trong lòng Lãnh Tổng là thực quan tâm phu nhân. Ngài ấy đối với những bạn gái đó tuyệt đối không có nhu tình mật ý như trong đồn đãi, chưa từng chạm qua những người phụ nữ đó, mỗi lần chỉ phối hợp chụp mấy tấm ảnh, lăng xê xì căng đan một chút, để danh khí bọn họ nâng cao một bước, để kiếm tiền càng tốt cho giải trí hoàng đình. Bởi vì ngài ấy hiểu rõ, muốn mau chóng thượng vị ở giới giải trí, nhanh chóng lăng xê là cần thiết, chờ 3 tháng sau, cần rót vào một chút máu mới mẻ, lại đổi những người khác. Trợ lý Trình tiếp điện thoại, quả nhiên là Trần Văn Tiệp gọi tới, hỏi Lãnh Tư Thành như thế nào. Trợ lý Trình cúp điện thoại hỏi, Lãnh Tổng, còn đi không? Biểu tình Lãnh Tư Thành có điểm hoảng hốt, vẫn là xuống xe. Nhưng không nghĩ tới, vừa vào cửa, liền thấy được Cố Thanh Thanh cùng Lý Du Du. Lãnh Tư Thành tâm thần đại loạn, cảm giác thứ nhất tuyệt đối là kinh, dù là kinh hỉ khi gặp được cô, hay là kinh hoàng gặp được cô khi cùng nhau xuất hiện với Trần Văn Tiệp, hay là sợ hãi Cố Thanh Thanh càng thêm chán ghét anh. Cách chương,